Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Nhạc Nhạc ngồi trên chiếc xe đẩy nhỏ, ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt, lập tức nắm chặt củ cải đường trong tay rồi ném ra xa, hướng về phía Ôn Noãn, giơ cánh tay nhỏ xíu lên và kêu nha nha nha mấy tiếng. Do canh cá chua có hơi nhiều, Ôn Noãn vừa định nâng nồi lớn lên, thì Cố Thanh Hàn đã nhanh chóng bước tới, cầm lấy quay nồi. Nồi nóng đấy, để anh làm cho. Ôn Noãn thấy Cố Thanh Hàn đã rót canh cá vào một chiếc chậu lớn chuẩn bị sẵn, liền mỉm cười nói. Vậy tốt rồi, em đi bới cơm, anh nhớ bưng canh cá vào nhé. Ừ, anh sẽ lau nồi rồi bưng vào. Cố Thanh Hàn thành thạo cầm lấy chiếc rẻ lau nồi, chuẩn bị lau sạch nồi canh. Khi Cố Thanh Hàn bưng canh cá vào, Tiểu Gia Hòa đã cầm chiếc đũa nhỏ, đang gõ gõ vào bàn. Nhưng ngay sau đó, Ôn Noãn đã nhanh chóng lấy chiếc đũa khỏi tay bé. Tiểu hài tử không thể chơi đũa, sẽ làm tổn thương mắt đó. Nhạc Nhạc chu môi, dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy chân mình, tỏ vẻ rất ủy khuất. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Cố Thanh Hàn bưng canh cá chua vào, bé lại vui vẻ nhảy cẫng lên. À, hô to đầy hứng khởi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 229 HTML. Ôn Noãn sợ bé sẽ ngã xuống, vội vàng giữ lại Tiểu Gia Hỏa đang quá hưng phấn. Sốt ruột gì chứ, mới vừa ăn một chút đồ, sao lại giống như đói lắm vậy? Tốt rồi, ăn cơm thôi. Cố Thanh Hàn lập tức đưa tay về phía Nhạc Nhạc, bế bé từ trong lòng Ôn Noãn ra. Anh ôm bé, em ăn cơm nhanh đi. Ôn Noãn vừa ăn miếng dưa chua, vị nước canh dưa chua thơm ngon, đặc biệt hợp khẩu vị. Nàng nghĩ một chút rồi nói, dù sao Nhạc Nhạc giờ cũng ngồi vững rồi, sao không cho bé ngồi vào ghế cao, kiểu như chiếc bàn ăn bình thường ấy. Đến lúc ăn, chỉ cần để hai tay bé vào, vậy sẽ không lo bé bị ngã nữa. Nghe Ôn Noãn nói vậy, Cố Thanh Hàn cũng cảm thấy ý kiến này hợp lý, vừa giúp tự do hai tay, lại an toàn cho bé. Vì nhiều lúc Ôn Noãn phải đợi Nhạc Nhạc ăn gần no mới có thể ăn, nhưng không phải lúc nào bé cũng ngoan ngoãn như vậy. Khi Nhạc Nhạc quấy khóc hoặc khó chịu, thường Ôn Noãn sẽ phải dỗ dành bé ngủ trước rồi mới ăn tiếp. Cố Thanh Hàn tỉ mỉ gỡ thịt cá ra khỏi xương rồi nhìn kỹ để đảm bảo không còn xương nhỏ, sau đó mới cho bé ăn. Hắn nói, đúng rồi, trước đây anh đã làm cho Nhạc Nhạc cái xe đầy nhỏ, còn vài thanh gỗ nữa, anh sẽ thử làm cho cao lên chút. Ôn Noãn kẹp một miếng xương cá vàng óng và một ít dưa chua, bỏ vào bát Cố Thanh Hàn. Ăn thử đi, xem có vừa miệng không. Cách chương.